Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 05, 6 năm chương thần bí tổ chức tận thế. Trên cái bàn tròn ánh nến lộ ra tương đương cô tịch, trở thành tầm thường nhất chiếu sáng trang bị, những cái kia mỹ thực và rượu ngon dọn xong, người rơi vào mỗi người trước mặt, tới đi, múa sẽ bắt đầu. Để cho chúng ta tân lĩnh tụ tới nói chút gì. Có người đề nghị, bọn gia hỏa này tương đương hiện thực, trước đây vẫn là đối thủ cạnh tranh, nhưng giờ phút này bắt đầu vuốt mông ngựa. Tân lĩnh tụ đương nhiên rất được lợi, đứng dậy ngẫu hứng diễn giảng, làm diễn giảng kết thúc về sau vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếp xuống trường tử hội này tràn đầy vui sướng. Tất cả mọi người hưởng dụng mỹ thực và rượu ngon, hoa chân múa tay, bất quá người ở chỗ này ở trong chỉ có Cybertron cùng Đường Ninh sở hữu bạn nhảy. Đây là thần bí tổ chức lần thứ nhất sở hữu nữ tính thành viên. Những cái kia cũ các thành viên đã thành thói quen không có bạn nhảy thời gian. Chúng ta nên làm cái gì? Tay lo ôm người tuổi trẻ cổ. Vụng trộm nhìn lấy những cái kia vui sướng chúc mừng đám gia hỏa, tựa hồ không có bất kỳ cái gì. Thời cơ được bản thân sáng tạo. Đường Ninh ôm tay lo tới gần bầu rượu liền để lên bàn. Sau khi đến gần ngón tay tiếp xúc, chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, bầu rượu đột nhiên tự động đứng dậy bay khỏi, rời đến chỗ rất xa, giống là người sống một dạng mở miệng. Có người dự định trộm đi ta. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía người trẻ tuổi. Cục thế biến có chút xấu hổ. Đường Ninh có chút khẩn trương. Nơi này mỗi một vật đều sở hữu suy nghĩ của mình. Hắn đưa tới đại phiền toái. Lúc này có người phá vỡ yên tĩnh. Tần lĩnh tụ thăm thẳm nói ra. Trộm đồ cũng không phải ý kiến hay. Tuy nhiên nơi này mỗi một thứ vật phẩm đều là bảo bối. Chúng ta đã từng giống như ngươi làm như vậy qua, nhưng cuối cùng đều thất bại. Đối phương cũng cho là hắn là tải trộm đồ. Đường Ninh nhún nhún vai, tốt a, xem ra đây là mỗi cái tân nhân đều phải kinh lịch giai đoạn. Như vậy chúng ta tiếp tục đi. Vũ đạo cùng âm nhạc tiếp tục. Đường Ninh quét mắt trên bàn những vật kia. Từ những vật này bên trong ra tay không có khả năng. Chỉ có thể muốn một điểm những biện pháp khác. Dạng này vũ hội một mực kéo dài thật lâu. Thẳng đến mấy canh giờ về sau. Có ít người đã uống say. Vũ đạo biến thành quần ma loạn vũ. Nhìn lấy những cái kia say ngã đám ra hỏa. Đường Ninh buông lỏng ra tay lo. Đi tới một người trong đó bên người. Nếu như lợi dụng ngươi alpha nguyên tố giải trừ trên người đối phương siêu tự nhiên lực lượng hội bừng tỉnh những người khác, cho nên nhất định phải khiến cái này người một khối thu hút alpha nguyên tố mới được. Thứ gì sẽ trở thành bọn họ cộng đồng thu hút con cưng đâu? Tại vẫn như cũ sáng ngời hắc ám cung điện bên trong đi dạo. Cybertron cùng Anna cũng không có nhàn rỗi, khắp nơi tìm kiếm. Cũng không biết qua bao lâu, có người tỉnh lại, tất cả mọi người đều nằm trên mặt đất hoặc là gục xuống bàn. Quét mắt một vòng mấy lúc sau hắn thấy được người trẻ tuổi bên người một dạng đồ vật. Đó là từ người trẻ tuổi trên thân rơi ra ngoài, lóe ra sáng ngời lục sắc quang mang, giống dạ minh châu một dạng, loại kia ánh sáng làm cho người vui sướng tường hòa, đi tới gần. Nhìn thoáng qua về sau đem cái viên kia lục sắc dạ minh châu nhặt lên. Cầm trong tay quan sát, dạ minh châu xuất hiện một số hình ảnh. Những hình ảnh kia là liên quan tới tương lai. Hắn thấy được tương lai mình ngồi ở hắc ám cung điện bên trong. Bạc mái tóc màu trắng. Báo trước tương lai dạ minh châu. Có chút ý tứ, giờ dạ minh châu ở một bên ngồi xuống. Phía trên hình ảnh không ngừng biến ảo, cho đến nhìn thấy đầu của hắn bị người chặt đi xuống. Máu tươi nhượng lục sắc dạ minh châu biến thành hồng sắc. Kinh hãi sau khi hắn đem dạ minh châu ném trên mặt đất. Thần sắc kinh hoàng, dạ minh châu rơi xuống đất thanh âm đánh thức những người khác. Những người khác phàn nàn đứng lên, người đang làm gì? Cái thứ nhất phát hiện Dạ Minh Châu người chỉ trên mặt đất hình cầu, đáng chết. Ta thấy được ta bị giết chết tình hình. Quá tệ, tất cả mọi người nổi lên nghi ngờ. Nhào nhào nhìn về phía cái viên kia Dạ Minh Châu. Lúc này có người nhặt lên, người từ nơi nào đạt được cái này mai Dạ Minh Châu? Người kia chỉ vẫn tại trạng thái ngủ say người trẻ tuổi. Lúc này nhặt lên Dạ Minh Châu người cũng sắc mặt tái nhợt, thiên. Vì sao lại dạng này? Những người còn lại hiếu kỳ hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta thấy được có người giết ta, đem đầu của ta chặt đi xuống đặt ở trên cái bàn tròn. Người kia đem Dạ Minh Châu cũng cấp tốc ném trên mặt đất. Lúc này những người còn lại nhao nhao kịp phản ứng, đem Dạ Minh Châu cầm lên. Mỗi người tương lai đều rõ ràng xuất hiện tại Dạ Minh Châu bên trên, nhưng là kết quả đều giống nhau, đầu bị chặt đi xuống đặt ở trên cái bàn tròn. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía ngủ say người trẻ tuổi, thần sắc kinh hoàng. Để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ chính là bọn hắn không nhìn thấy chặt xuống bọn họ đầu người là người nào. Tử vong uy hiếp nhượng một đám người im lặng. Giờ phút này hắc ám cung điện bên trong đã lần nữa khôi phục hắc ám. Có con nhỏ vừa nói, vậy đại khái chỉ là cái trò đùa đi. Mặc dù chỉ là cái trò đùa, nhưng không người nào dám chủ quan. Có người đề nghị đem người trẻ tuổi đánh thức, hỏi một chút cái này mai Dạ Minh Châu báo trước đến cùng là thật là giả. Có người lay động một chút gục xuống bàn ngủ say người trẻ tuổi. Đường Ninh tỉnh lại, đứng dậy lúng túng nói, làm các ngươi cười cho rồi, ta không thắng tửu lực. Những người kia không quan tâm cái này, đem cái viên kia lục sắc Dạ Minh Châu đưa lên, cái này mai Dạ Minh Châu là ngươi từ nơi nào lấy? Được, Đường Ninh đem Dạ Minh Châu cầm lên, lau lau rồi một chút nói ra, đây là cái nào đó bán thần gia hỏa chế tạo ra hạt châu. Có thể dự kiến tương lai, bất quá cho tới nay chưa thử qua. Thần bí tổ chức những người kia thần sắc tái nhợt, xì xào bàn tán. Một lát sau có người hỏi, nếu như ta thấy được tương lai của mình, linh hay không linh? Đường Ninh nhún nhún vai, chí ít ta chưa từng có sử dụng tới. Chỉ là cái đồ chơi mà thôi, nếu như các ngươi nhìn thấy cái gì đều không cần lo lắng. Không lo lắng, không có người hội không lo lắng sinh tử của mình. Tại vô pháp xác nhận thật giả tình huống dưới tốt nhất toàn bộ xem như thật mà đối đãi. Có người dò hỏi, có biện pháp gì hay không có thể cải biến cái này mai Dạ Minh Châu xuất hiện tương lai? Đường Ninh do dự một chút, từ trong ngực móc ra mấy cái viên thuốc, ra hỏa kia cho ta viên thuốc. Nói có thể cải biến cái này mai Dạ Minh Châu dự đoán hỏng bét tương lai. Cũng chưa từng thí nghiệm qua. Những cái kia thần bí tổ chức các thành viên nhìn thoáng qua, nhào nhào tiếp nhận viên thuốc. Do dự một hồi về sau có người đề nghị, chúng ta cũng muốn nhìn ngươi một chút tương lai. Đường Ninh đương nhiên minh bạch bọn gia hỏa này tâm tư, cầm lấy cái viên kia Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu xuất hiện thân ảnh của hắn, rất nhanh đầu của hắn đồng dạng bị chặt đi xuống đặt ở trên cái bàn tròn. Chỉ là cái trò đùa mà thôi, không cần lo lắng. Đang khi nói chuyện hắn xuất ra một hạt viên thuốc nuốt xuống, nhưng dù sao cũng phải lấy phòng ngừa vạn nhất. Thần bí tổ chức các thành viên nhìn thấy người trẻ tuổi ăn viên thuốc, càng vững tin cái này mai Dạ Minh Châu tỏ rõ tương lai đều là thật. Mà lại bọn họ tận mắt thấy người trẻ tuổi nuốt vào viên thuốc, mang ý nghĩa viên thuốc không có độc. Nhưng để cho an toàn, một tên thần bí tổ chức thành viên lấy ra một số công cụ, là một cái cùng loại kính viễn vọng đồ vật. Đương nhiên, không chỉ là phổ thông kính viễn vọng, có quan sát một số ma pháp đồ vật tác dụng, có thể kiểm tra đến chất độc hóa học. Dùng kính viễn vọng sau khi xem xong xác nhận không có việc gì, có thể ăn. Những cái kia các thành viên nhao nhao đem viên thuốc nuốt xuống, vừa lòng thỏa ý. Lúc này có người lại một lần nữa đem cái viên kia Dạ Minh Châu lấy tới kiểm chắc tương lai của mình, nhưng hình ảnh làm hắn cảm thấy chấn kinh. Trên tấm hình vẫn như cũ là đầu của mình bị người chặt đi xuống, đặt ở tấm kia trên cái bàn tròn. Lần này hắn thấy được cái kia dẫn theo đầu mình tay. Trên ngón tay mang theo một chiếc nhẫn, mà chiếc nhẫn kia là quen thuộc như thế, nhưng hắn nghĩ không ra. Lúc này có người hoảng sợ kêu lên, thiên, là hắn, đó là tay của hắn. Còn lại các đồng bạn hiếu kỳ nhìn về phía kinh hoàng đồng bạn. Tên kia kinh hoàng đồng bạn ngón tay chỉ hướng trước mặt người trẻ tuổi, chiếc nhẫn kia liền trên tay hắn. Lúc này tất cả mọi người nhìn lấy người trẻ tuổi cái tay kia. Trên ngón tay giới chỉ hoàn toàn chính xác nhìn quen mắt. Là vừa rồi tất cả mọi người tại Dạ Minh Châu nhìn thấy chính mình từ trạng thời gian sách cái đầu. Cái tay kia là ngươi, ngươi là hung thủ giết người. Mọi người phẫn nộ, trên mặt thần sắc biến cảnh giác. Thậm chí đã có người bắt đầu ngưng tụ siêu tự nhiên lực lượng. Đường Ninh quan sát đến chính mình cái tay kia, thấy được chiếc nhẫn kia, có chút lúng túng nhún nhún vai, thật có lỗi, ta quên đem giới chỉ lấy xuống. Bất quá bây giờ các ngươi đã phục dụng viên thuốc, tự liền chính hắn đều không có phát hiện, bất quá đối phương phát hiện cũng đã quá muộn. Hiện tại cục thế đã định, có người phát hiện mình trong tay siêu tự nhiên lực lượng bắt đầu yếu bớt. Chuyện gì xảy ra? Có người thân thể xuất hiện vấn đề. Cả kinh kêu lên, ngươi cho chúng ta ăn thứ gì? Ta vừa rồi đã kiểm tra, rõ ràng không có độc. Đường Ninh mở ra tay giải thích, đương nhiên không có độc. Là một số không nguy hiểm đến tính mạng ma pháp nguyên tố. Sẽ không chí mạng, nhưng có thể làm cho các ngươi siêu tự nhiên lực lượng mất đi hiệu lực. Lúc này những cái kia thần bí tổ chức các thành viên phát hiện thiên đường ban cho lực lượng đã sói mòn. Bên kia Cybertron cùng Anna cùng Taylor đều tỉnh lại. Các ngươi biến thành người bình thường. Ta nên động thủ. Đường Ninh bản thân sở hữu alpha nguyên tố, đương nhiên sẽ không nhận dùng alpha nguyên tố bóp thành viên thuốc ảnh hưởng. Những cái kia thần bí tổ chức các thành viên muốn chạy trốn. Cybertron cùng các cô gái còn có IK ngươi địch ngăn cản đường đi. Hiện tại những người này thậm chí ngay cả nữ hài đối thủ đều không phải là. Đường Ninh đem những cái kia thần bí tổ chức các thành viên đầu từng cái cắt bỏ, sau đó đặt ở trên cái bàn tròn. Tiến hành xong cái này một hệ liệt công tác về sau, ngồi trên ghế, nhìn chém người đầu cũng là một hạng tương đương gian khổ công tác. Cybertron đối với mấy cái này không có hứng thú. Đối với người trẻ tuổi lúc trước làm sao lừa gạt những cái kia xảo trá ra hỏa hoàn toàn không biết gì cả. Đi lên trước đem cái viên kia Dạ Minh Châu cầm lên. Hắn từ Dạ Minh Châu thấy được đầu của mình đồng dạng bị cắt bỏ, sau đó đem Dạ Minh Châu trả lại đối phương. Làm sao làm được? Đường Ninh đem Dạ Minh Châu cầm lên, hướng mọi người giải thích, rất đơn giản, cái này mai Dạ Minh Châu bề mặt sáng bóng trơn trượt, có thể chiếu rọi ra mỗi người các ngươi bóng dáng, sau đó sử dụng một điểm nhỏ ma pháp, chỉ cần cầm Dạ Minh Châu người liền có thể nhìn thấy đầu của mình bị chặt đi xuống. Không tệ trò chơi nhỏ, hắn thưởng thức đầu của mình bị chặt đi xuống, sau đó ta đem alpha nguyên tố chế thành những cái kia tiểu dược hoàn. Bọn họ liền sẽ tự mình ăn vào, cũng không phức tạp, đem Dạ Minh Châu để lên bàn, nếu như bọn họ không có như vậy chân quý chính mình sinh mệnh, hoặc có lẽ bây giờ sẽ không chết. Bọn họ quá cẩn thận, không muốn để cho mình đã bị nửa điểm uy hiếp tính mạng. Cái này hết lần này tới lần khác thành vì bọn họ cuối cùng mất mạng nguyên nhân lớn nhất. Hiện tại, thần bí tổ chức toàn bộ xong đời. Hắc ám cung điện bên trong trên cái bàn tròn cái viên kia ngọn nến nhanh chóng dập tắt. Cung điện hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Đi tới hắc ám cung điện bên trong những cái kia mộ bia trước mặt. Những cái kia trên bia mộ đều là mình giết chết người. tiếp xuống cũng là thiên đường cùng địa ngục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.